Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Người ở trong nhà ngồi, tiền từ trên trời đến. Cầu cất giữ. 2019 năm tháng 5 ngày 23 buổi chiều 4 giờ. Linh Châu Thành Võ Đạo Cục Quản lý. Tô Trạch tại khảo hạch xong xuôi về sau, lại đợi nửa giờ, rốt cục lấy được Lý Vệ Giang đưa tới võ giả chứng nhận. Lật ra sách vở, nhìn thoáng qua, có tên của mình, có một tấc ảnh chụp, có võ đạo cục quản lý, dấu chạm nổi tại võ đạo đẳng cấp đằng sau, viết tam phẩm hai chữ, mấy phẩm võ giả chứng nhận. Tô Trạch cũng không thèm để ý, cái đồ chơi này chỉ cần có là được. Đa tạ lão Lý, nếu không phải ngươi, ta đoán chừng ta ngày mai điểm tâm đều bó tay rồi đâu. Tô Trạch nói một câu tạ. Nghe đừng nói võ giả coi như thông qua khảo hạch, cũng rất khó tại cùng ngày cầm tới giấy chứng nhận, vì mình có thể tại nửa giờ bên trong cầm tới võ đạo chứng nhận. Lão Lý chạy tới chạy lui, bận rộn túi bụi, ngoặc kép. Lý Vệ Giang ngẩn người, làm sao lại đột nhiên kéo tới ngày mai điểm tâm lên đâu? Lão Lý, thuận tiện giúp ta cho đoạn cục trưởng cũng nói cái tạ. Hắn thật là một cái người tốt, nếu không phải hắn đặc phê, ta khả năng liền khảo hạch đều khó mà thông qua. Dù sao ta chiến pháp rất tồi tệ, Tô Trạch quyết định phải thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày đem cửu trọng lôi đao tu luyện tới đệ cửu trọng. Đến lúc đó một đao ra ngoài, lôi đình đao cương dài 90 mét, chiến lực tăng phúc gấp 10, cũng không trở thành liền một vị áp xúc đến so với mình cảnh giới còn thấp tông sư cũng đánh không lại. Đương nhiên, người là sát, cơm là thép, hào hào tu luyện bước đầu tiên chính là ăn no bụng. Trên người của ta còn có 17 khối tiền, một bát nấu tử cơm 15. Còn có thể mua một bình 2 đồng tiền Coca-Cola. Hắn hoạch định xong cơm chiều, nhìn một chút điện thoại thời gian, đều nhanh 4 giờ rưỡi rồi. Đi trước ăn cơm, nhìn nhìn lại có cái gì kiếm tiền nhiệm vụ. Võ đạo cục quản lý, lầu 2 nơi nào đó. Đoạn Thiên Hà đưa mắt nhìn Tô Trạch rời đi, trong mắt lóe lên một vòng vẻ nghi hoặc. Lão Lý đi tới, đem Tô Trạch mang cho Đoạn Thiên Hà. Đoạn Thiên Hà mặt mo đỏ ửng, ho khan nói, cái này tiểu tử rất nghịch ngợm, mẹ nó, lão tử cũng bị ngươi buộc bộc phát ra tứ phẩm đỉnh phong thực lực, thậm chí khí huyết ngoại phóng, muốn biết rõ, tự mình thế nhưng là tông sư, khí huyết chi lực chất lượng xa xa tại tứ phẩm cảnh phía trên, lẫn nhau kết hợp, kia một quyền uy năng, thậm chí cũng đạt tới ngũ phẩm. Một bên, lão Lý nhịn không được nói, Đoạn cục trưởng, có lẽ là hắn căn bản không có nhãn lực độc đáo đâu. Không có nhãn lực độc đáo. Đoạn Thiên Hà ngẩn người, thật là có khả năng này, dù sao cũng là cái tiểu gia hỏa, coi như thiên phú biến thái, 18 tuổi liền đạt đến tam phẩm cảnh. Hơn nữa còn nắm giữ lấy một môn kinh khủng đao pháp. Có thể hắn có kinh nghiệm thực chiến a. Giao thủ trong nháy mắt đó, tự mình lực lượng bộc phát, nói không chừng hắn thật không có phát giác. Đúng rồi, Tô Trạch cái người tin tức đâu? Ta đặt ở khảo hạch phòng, bất quá quầy khách sạn bên kia có máy tính số liệu. Ta nhường bọn hắn truyền một phần tới. Lão Lý trả lời một câu, sau đó hỏi, Đoạn cục trưởng, cái này Tô Trạch, chẳng lẽ có vấn đề? Võ giả tu hành, chỉ có đạt tới trung phẩm cảnh, mới có thể làm được lực lượng ngoại phóng, tỉ như khí huyết, đao cương, kiếm khí vân vân. Kia Tô Trạch, vẻn vẹn tam phẩm cảnh, có thể chém ra một đao, đao cương ngoại phóng. Đoạn Thiên Hà khóe miệng giật một cái. Đao kia cương đến có 10 mét a, còn mẹ nó bổ sung lấy sức mạnh sấm sét, nếu không phải mình khí huyết thâm hậu, một nháy mắt liền đè xuống cỗ lực lượng kia. Đoán chừng phải làm trò cười cho thiên hạ. Rất nhanh, một phần số liệu truyền tới. Quả nhiên, ta cũng không nhớ lầm. Cái này Tô Trạch ở tại Bắc Hồ tiểu khu, mà lại căn cứ điều tra. Lúc trước hắn không có chút nào võ đạo tu vi. Thậm chí tại một tuần trước trường học võ đạo kiểm tra thiên phú bên trên, bị phán định là võ đạo thiên phú là không. Lão Lý ánh mắt khẽ động, hắn thấp giọng nói, Đoạn cục trưởng, ý của ngươi là Tô Trạch cùng ngày hôm qua vị thần bí cường giả có quan hệ? Đoạn Thiên Hà gật đầu, thổn thức không thôi, nói, đỉnh cao nhất, đỉnh cao nhất, đỉnh cao nhất cảnh thủ đoạn, coi là thật không thể tưởng tượng, lại có thể nhường một vị không có chút nào võ đạo tu vi, không có chút nào võ đạo thiên phú người tại ngắn thời gian bên trong đạt tới tam phẩm cảnh, thậm chí còn nắm giữ một môn khủng bố như thế tuyệt học. Đỉnh cao nhất tuyệt học. Đoạn Thiên Hà đối Tô Trạch một đao kia chấm, dù sao hắn cũng chưa gặp qua đỉnh cao nhất, càng không có gặp qua đỉnh cao nhất tuyệt học, có thể tuyệt đối được vinh dự địa cầu chiến lược mạnh nhất. Tại võ giả trong suy nghĩ, gần như là thần, làm được loại này tình trạng, không tính khó a. Tùy tìm một quán ăn nhỏ, Tô Trạch muốn một cái nấu tử cơm. Đang chờ bữa ăn thời điểm, một cái WeChat video trò chuyện đánh vào, kết nối, video đầu kia, một người mặc cách ăn mặc không phải dòng chính tiểu la lị chui ra. Một mặt mừng rỡ, nói, thân ấy, ngươi ở chỗ nào vậy? Ngoặc kép, Tô Trạch ngây ngẩn cả người, ngoạt tào, cái này mẹ nó ai vậy? Xem dáng dấp lớn lên rất tuấn tú, có thể này tấm cách ăn mặc, rõ ràng một tiểu thái muội, mấu chốt nhất là há miệng chính là thân yêu, cái này ai chịu nổi. Nhưng mà sau một khắc, Tô Trạch phản ứng lại, tiểu la lị, học sinh cấp 2, nhỏ, bạn gái. Hắn trừng mắt nhìn, trong đầu nhất đoạn ký ức hiện lên ra, Linh Châu cấp 3 sơ trung bộ ban 3 là tiểu bối. Tô Trạch đau cả đầu, lúc này trả lời, ta ở bên ngoài ăn cơm đâu, ngươi ở chỗ nào vậy? Ta ở trường học nhà vệ sinh đâu. Là tiểu bối đem video camera đổi một cái phương hướng, hướng về phía chu vi một trận quay phim. Tô Trạch trừng to mắt, hắn lờ mờ nhìn thấy mấy vị tiểu nữ sinh ra ra vào vào, thậm chí còn có một người nữ sinh tại suýt suýt. Thân ấy, hôm nay trường học sự tình ta đều nghe nói, người thật mạnh mẽ a. Là tiểu bối mặt mũi tràn đầy hoa si, kích động nói, hiện tại thật nhiều người đều đang nghị luận ngươi đây, nói ngươi tuổi trẻ tài cao, lớp chúng ta rất nhiều người biết rõ ta và ngươi chỗ bằng hữu, cũng chạy đến tìm ta, hy vọng có thể đạt được ngươi ký tên. Úp, Tô Trạch mặt ủ mày trao trả lời một câu, một đám tiểu thí hài, có ý gì? Nhưng mà một giây sau, Tô Trạch lại là con mắt bỗng nhiên sáng lên, chỉ nghe La tiểu bối nói. Ta còn nghe nói, trường học lãnh đạo sắp điên rồi. Phòng giáo vụ lý chủ nhiệm kém chút bị Vương hiệu trưởng đánh chết. Nói đúng không tiếc bất cứ giá nào, đưa ngươi mời về trường học. Thậm chí liền nhất trung, nhị trung cùng tứ trung trường học lãnh đạo đều muốn tốn hao lớn đại giới, mời ngươi đi trường học của bọn họ đọc sách thi đại học. Ba tương đương, Tô Trạch trực tiếp treo WeChat trò chuyện, hắn nhịn không được bật cười. Cũng đúng, ta loại này thiên tài, trường học nào không muốn ra một tên có thể bị thập đại vũ giáo đặc biệt chiêu học sinh. Đối với trường học lãnh đạo tới nói, tuyệt đối là một loại thành tích, đối với trường học cũng là to lớn tuyên truyền. Đã như vậy, nhận nhiệm vụ kiếm tiền chuyện sự tình này có thể tạm thời thả một chút, ta về nhà trước chờ lấy. Những cái kia trường học lãnh đạo một ngày trăm công ngàn việc, công vụ bề bộn, vạn nhất bọn hắn muốn tìm ta, nhưng lại tìm không thấy ta đây. Nghĩ mời mình đi trường học của bọn họ, không có chỗ tốt, sự tình Tô Trạch cũng không làm. Trong đầu hắn toát ra một câu, người ở trong nhà ngồi, tiền từ trên trời đến. PS, canh, năm, đến, đã 3 giờ sáng nhanh. Một chương này sửa chữa xóa bỏ viết lại mấy lần, luôn luôn cảm giác không hài lòng lắm. Tốt, a, mọi người ngủ ngon. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục